Cố Hạnh Nguyên cảm thấy mình thoáng như tiến vào trong một xoáy nước ấm áp nên lại càng ỉ lại rúc vào trong ngực anh, ngón tay cũng càng tóm chặt hơn. Trong vòng một đêm, người mẹ mà cô yêu nhất thì ra lại chỉ muốn lợi dụng mình, niềm tin trong hai mười mấy năm qua trong nháy mắt đổ sụp. Thế giới của cô nghiêng trời lệch đất, giống như bị người nào đó hung hăng đẩy xuống biển sâu mặc cho cô chết đuối. Nhưng giờ khắc này cái ôm ấm áp của Bắc Minh Thiện, giọng nói dịu dàng của anh, mùi hương say lòng của anh giống như là khi cô sắp chết đuối lại đột nhiên xuất hiện một cây cỏ cứu mạng, cô vội vàng leo lên ngón tay vẫn luôn túm thật chặt chỉ sợ buông lỏng tay một cái thì sẽ rơi xuống biển sâu vô hạn kia. Bắc Minh Thiện thấy cô càng ôm chặt hơn mi tâm không khỏi nhíu chặt lại. Chẳng lẽ người phụ nữ này không biết giờ phút này mình mê người như thế nào à, da thịt trơn mềm trắng như xứ kia, chim bồ câu trắng nhỏ ẩn giấu ở trong áo lót lộ ra nửa vòng tròn hình cung đang phập phồng theo hô hấp của cô đang từng tấc phá hủy ý chí mạnh mẽ của anh. Bác Minh Thiện lần nữa rủa thầm một tiếng, chợt anh lại trở về chỗ ngồi thận trọng để thân thể cô dựa vào trong ngực anh tránh chạm đến tay lái. Sâu trong mắt đen là thân thể nhỏ bé của cô đang rúc ở trong ngực anh khiến anh lại thở dài một tiếng. Anh kéo dây an toàn vòng qua người cô đem cô và mình buộc lại với nhau. Tiếp theo anh khởi động xe rồi thấp hỏi người phụ nữ còn đang run rẩy khóc ròng trong ngực một tiếng. Tôi đưa cô về Dạ Ánh Nhất Phẩm nhé. Rõ ràng thân thể của cô run lên, vội vàng lắc đầu. Cách chương.